cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 87, sức mạnh đáng sợ của nhà họ Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Phá Quân đã bị Giang Vũ thuyết phục, kể cho Giang Vũ nghe mọi chuyện về nhà họ Lăng mà không hề dè dặt. Không ngờ nhà họ Lăng lại dựa vào phụ nữ để làm giàu. Sau khi nghe câu chuyện của Nghiêm Phá Quân, sắc mặt Giang Vũ trông rất lạ. Lăng Phi Dương đã dựa vào công thức làm đẹp để phát triển một sản phẩm làm đẹp có tên là Đan Bế Nguyệt. Chỉ dùng một bước để trở thành người dẫn đầu ngành làm đẹp ở tỉnh Giang Đông. Nghiêm Phá Quân gật đầu giới thiệu. Sau đó, nhà họ Lăng tiến quân ngành sản xuất dược. Nghiên cứu phát triển ra một loại thuốc hoạt huyết có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ ứ máu. Được Cục Chiến tranh ưu ái và trở thành nhà cung cấp dược phẩm độc quyền của Cục Chiến tranh Giang Đông. Do đó tích lũy được rất nhiều của cải. Mặc dù hiện tại nhà họ Lăng đầu tư liên quan đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau, nhưng ngành y học thẩm mỹ vẫn luôn là nền tảng của họ. Nếu muốn lật đổ nhà họ Lăng, phương pháp duy nhất chính là phá hủy nền tảng y học thẩm mỹ của họ. Bằng không khó có thể hoàn toàn lật đổ được bọn họ. Để nói về vốn liếng của nhà họ Lăng ở những ngành nghề khác, tôi thực sự rất đau đầu. Sắc mặt Giang Vũ trở nên kỳ lạ. Về phần ngành y học thẩm mỹ, tôi nghĩ muốn lật đổ họ thì quá dễ dàng. Chưa nói tới số lượng lớn các bài thuốc thần kỳ trong trí nhớ của Giang Vũ. Chỉ riêng đan ngưng chi và đan sinh cân tục cốt đã được luyện chế cũng đủ áp đảo cả đan bế nguyệt và hoạt huyết tán mà nhà họ Lăng tự hào. Ngoài ra, đan long hổ hiện nay dù ra giá cao cũng không có người bán. Lại không đòi hỏi nhị yếu chi phí. Chỉ cần Giang Vũ hành động cẩn thận là có thể phá hủy nền tảng của nhà họ Lăng trong ngành y học thẩm mỹ. Sau khi có manh mối, Giang Vũ lập tức gọi điện cho Hoàng Long và Hồng Hồ. Yêu cầu họ chuẩn bị một lô dược liệu để đảm bảo an toàn. Giang Vũ đã gọi cho Hàn Linh, người vẫn đang hồi phục. Trong khi chờ dược liệu, Giang Vũ tò mò hỏi Nghiêm Phá Quân. Nhìn tu vị của ông, có vẻ như ông không phải là người tự học. Chắc hẳn là ông đã trải qua tu luyện chuyên nghiệp, đúng không? Thành thật mà nói, khi còn trẻ tôi đã theo học với Tiên Đức Môn. Nghiêm Phá Quân cười xấu hổ nói. Tuy nhiên, thiên phú của tôi có hạn. 30 tuổi không đột phá được nội kình đại sư, nên đã bị Tiên Đức Môn đuổi ra ngoài. Dù sao ông cũng có tu vi nội kình đại thành, thực lực như vậy cũng không có chỗ đứng trong sư môn sao? Giang Vũ khẽ cau mày. Thưa cậu, có việc cậu không biết. Nội kình đại thành có thể coi là cao thủ ở thế tục, nhưng trong mắt các tông môn võ đạo, điều đó không đáng nhắc tới. Nghiêm Phá Quân thở dài và u sầu nói. Nội kình đại sư chỉ là đệ tử chính thức thấp nhất trong tông môn võ đạo. Phía trên còn có những tông sư, đại tông sư, và thậm chí còn có những cảnh giới tiên thiên mạnh mẽ hơn. Trong lòng Giang Vũ kinh ngạc khi nghe đến từ cảnh giới tiên thiên. Giang Vũ tu luyện cửu chuyển thôn thiên quyết, sau luyện khí, chính là tiên thiên. Nói cách khác, giai đoạn luyện khí của anh hiện tại thực chất là giai đoạn nội kình của võ đạo. Chỉ là hệ thống võ đạo được chia thành các cấp bậc đại sư, tông sư, đại tông sư. Trong khi công pháp của anh lại được chia theo tầng cấp. Luyện khí tầng thứ tư cũng chỉ là tiêu chuẩn nhập môn của võ đạo. Còn một chặng đường dài phía trước. Vì vậy phải tranh thủ thời gian để tu luyện. Nghĩ tới đây, Giang Vũ đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Nguyên bản Giang Vũ cho rằng mình có thể thông qua vũ lực có thể xứng đôi với Kỳ Tuyết Tình. Nhưng hiện tại anh biết được, trình độ của anh vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu luyện. Còn kém rất xa. Khi Hoàng Long và Hồng Hổ giao dược liệu, Giang Vũ lập tức bế quan và bắt đầu điên cuồng luyện chế thuốc. Cách chương.